Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2911, Vân Hải Vương chủ lo lắng, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Hiên Viên Không lập tức xuất phát vẻn vẹn mang tới 10 người mà thôi. Đi tới Côn Lôn Sơn Côn Lôn Lão Phù Tử, Côn Lôn Sơn Chủ, cao cấp Tiên Đế Cảnh, nghe nói khoảng cách đỉnh phong Thiên Đế Cảnh, chỉ kém một tia. Hắn trên thông thiên văn, dưới rành địa lý, không tính dĩ vãng, chỉ tính giờ phút này. Chỉ tính tương lai. Việc lớn phía trên, có lẽ hắn tính đích thật là có chút mơ hồ. Nhưng tìm người loại chuyện nhỏ nhặt này, hẳn là sẽ không nhường Tô Hàn thất vọng. Như tất cả mọi người tìm tới, mà Dòng Minh Hiệp Hội bên kia, vẫn như cũ là không có cho ra tin tức lời. Vậy cũng đừng trách Tô Hàn không nể mặt mũi. Hắn tiền, cũng không phải lấy không. Tại Hiên Viên Không rời đi về sau, Tô Hàn theo Vương Tranh trong tay, nhận lấy một viên chữ vật giới chỉ. Bên trong, chỉ có một dạng đồ vật, thi thể, lít nha lít nhít, chồng chất như núi, tiếp cận ngàn vạn thi thể. Cho dù là này miếng chữ vật giới chỉ, trang phục lộng lẫy những thi thể này, đều đã là cực hạn. Thần niệm quét qua, có thể cảm nhận được thao thiên mùi huyết tinh, tại chữ vật giới chỉ ở trong tràn ngập. Vân Hải Vương Triều, Tô Hàn tầm mắt lấp lánh, sát cơ thao thiên, giờ phút này, vẫn như cũ là năm xuân trong lúc đó. Khoảng cách xuân năm qua đi, còn có ước chừng nửa tháng tả hữu. Nhưng Tô Hàn, không muốn chờ, cũng sẽ không chờ. Người Vân Hải Vương Triều dám ở năm xuân trong lúc đó, đối ta Phượng Hoàng Vương Triều khai chiến, vậy cũng chớ nói ta Tô Hàn, tâm ngoan thủ lạc. Trước đó Vân Hải Vương Triều cùng Phượng Hoàng Vương Triều liền là tử địch, Tô Hàn dùng kinh thiên tài lực treo giải thưởng, khiến cho Vân Hải Vương Chủ không thể ra cửa, Vân Hải Tiên Tôn đều không dám hiện thân. Vẫn là Huy Hoàng Thánh Triều cùng Bạch Hổ Thánh Triều ra mặt, việc này mới không giải quyết được gì. Tô Hàn nguyên vốn không có ý định đi trêu chọc Vân Hải Vương Triều, dù sao Phượng Hoàng Vương Triều khuếch trương, còn chưa tới loại trình độ kia. Lại không nghĩ rằng, Vân Hải Vương Triều thế mà chính mình muốn chết. Không những đối với Phượng Hoàng Vương Triều ra tay, càng là tại năm xuân trong lúc đó, đối Phượng Hoàng Vương Triều ra tay. Đơn giản người người oán trách, ba ngày sau, một tin tức. Truyền khắp chỉnh cái trung đẳng tinh vực. Vân Hải Vương Triều, thuê Huyền Nguyệt Dòng binh đoàn, tại năm xuân trong lúc đó, vận dụng 10 triệu nhân mã, tập kích Phượng Hoàng Vương Triều cảnh vực. Phượng Hoàng Vương Triều, thương vong chiến binh hơn 100 vạn. Vân Hải Vương Triều, bị toàn diệt, tin tức này truyền ra, trung đẳng tinh vực khiếp sợ. Không phải là bởi vì Phượng Hoàng Vương Triều thực lực mạnh đến mức nào, mà là bởi vì, Vân Hải Vương Triều, lại dám tại năm xuân trong lúc đó động thủ. Bọn hắn điên rồi phải không? Từ mấy trăm vạn năm trước, tòa kia hoàng triều ra tay, kém chút bị hủy diệt về sau, thẳng đến bây giờ mới thôi. Không còn có người, không có bất kỳ cái gì thế lực, dám ở năm xuân trong lúc đó động thủ. Đây chính là một từ ngàn năm nay, nhất an nhàn, nhất hòa bình một tháng A, vô số thế lực điều động cấm quân thủ vệ tuần tra, cho dù là có người chết chiến đấu. Đều muốn trực tiếp bắt giữ, gặp cực hình. Vân Hải Vương Triều, đây là tại coi trời bằng vung. Mơ hồ trong đó, một cỗ mưa gió nổi lên khí tức, tại trung đẳng tinh vực chậm rãi bay lên. Ai cũng biết Phượng Hoàng Vương Chủ là cái gì người, ai cũng hiểu rõ Phượng Hoàng Vương Chủ tính cách. Gọi là một cái có thủ tất báo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm vì linh chủ thời điểm, vì phu nhân của hắn. Có thể tốn hao mấy chục vạn ức đại giới, treo giải thưởng Vân Hải Vương Chủ đầu. Tấn thăng Vương Chủ về sau, lại vì một nữ nhân khác, Triều Thánh Hoàng Đế Triều, ném hai cái thất phẩm Bảo Châu, mạnh mẽ hủy diệt Thánh Hoàng Đế Quốc Hoàng Thành. Tại rất nhiều đế quốc bên trong, Thánh Hoàng Đế Quốc thực lực coi như yếu, có thể cái kia dù sao cũng là một tòa đế quốc A, tứ đại tiên tôn bị giết, Thánh Hoàng Đế Chủ biến mất không còn tăm tích. Hồng Nguyệt Tiên Đế tạm thời trưởng khống. Cho đến giờ phút này, Thánh Hoàng Đế Quốc đều còn không có thở qua khẩu khí kia tới. Mặc dù Hồng Nguyệt Tiên Đế vẫn luôn tại đối Phượng Hoàng Vương Triều kêu đánh kêu giết, không chết không thôi, nhưng bọn hắn chưa từng đối Phượng Hoàng Vương Triều ra tay qua. Vân Hải Vương Triều, các ngươi thật chính là cho mình gây ra phiền toái lớn a, Vân Hải Vương Triều, Hoàng Thành. Vân Hải Vương Chủ một mặt âm trầm, nghe thủ hạ hồi báo. Trực tiếp đem trước mặt cái bàn đều cho sốc. Hèn mạt, cái kia đáng chết kim hổ, Bổn vương rõ ràng đã dặn dò qua hắn, tuyệt đối không nên bại lộ thân phận của mình, nhưng hắn ngược lại tốt, lỗ tai trái tiến vào, lỗ tai phải ra, đáng chết, Phượng Hoàng Vương Triều sẽ ngờ tới Vân Hải Vương Triều ra tay, đây là Vân Hải Vương Chủ đã sớm biết. Nhưng ngờ tới là ngờ tới, người không có chứng cứ rõ ràng, lại có thể thế nào? Nhưng giờ phút này liền không đồng dạng, cái kia Phượng Hoàng Vương Triều, không chỉ biết là Vân Hải Vương Triều tại âm thầm ra tay, càng là liền Huyền Nguyệt Dòng Minh đoàn đều cho tiết lộ ra tới. Kim Hổ cái này người, đơn giản liền là một cái kẻ ngu, đồ đần độn. Phượng Hoàng Vương Triều bên kia thế nào? Sau một lát, Vân Hải Vương Chủ vừa nhìn về phía dưới một đám triều thần. Bọn hắn lẫn nhau đối mặt, cuối cùng có một lão giả đứng ra nói. Vương Chủ, Phượng Hoàng Vương Triều bên kia có động tác gì? Chúng thuộc hạ người không biết, nhưng tin tức kia, rõ ràng liền là Phượng Hoàng Vương Triều truyền tới. Vẻn vẹn theo tin tức này phía trên liền có thể nhìn ra, cái kia Phượng Hoàng Vương Chủ, hẳn là. Lôi đình chấn nộ, hừ, Năm Xuân trong lúc đó ra tay với bọn họ, không giận mới là lạ. Vân Hải Vương Chủ hừ lạnh, hắn nộ không giận, bổn vương không quan tâm, bổn vương phải biết là, Phượng Hoàng Vương Triều đến cùng là bằng vào cái gì, nhường Kim Hổ đám người toàn bộ đều táng nộp mạng, một người không lưu. Sau khi chiến đấu, Vân Hải Vương Triều từng có người đi dò xét qua. Phát sinh địa phương chiến đấu, vẫn tồn tại như cũ. Máu me đầm đìa, thậm chí còn có một số gãy mất tứ chi. Cái này chứng minh, Tô Hàn không phải ném ra Bảo Châu, mới có thể đem Kim Hổ đám người toàn bộ tiêu diệt. Đây là bằng vào bản thân thực lực. Có thể Phượng Hoàng Vương Triều, toàn bộ cường giả đều rút lui trở về. Chính là chiếm được tin tức này, Vân Hải Vương Triều mới sẽ ra tay. Bọn hắn khẳng định là không kịp chạy tới, cho dù là cái kia bằng phi tiên tôn cùng khôi lỗi lão giả tự mình ra tay, cũng không có khả năng nhanh như vậy. Đã như vậy, cái kia là ai tại ra tay? Chẳng lẽ này Phượng Hoàng Vương Triều, còn có đồng minh hay sao? Cái này, thuộc hạ không biết, lão giả kinh sợ. Thoạt nhìn đều đứng muốn không vững, nói tiếp. Chiến đấu qua về sau, Phượng Hoàng Vương Triều lập tức liền phong bế tin tức, chúng ta ở bên kia nội gian cũng đều đã chết hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phế vật, đều là một đám phế vật, Vân Hải Vương Chủ giận dữ, hắn giết bổn vương nhi tử, các ngươi không có cách nào, hắn diệt bổn vương chiến binh, các ngươi vẫn là không có biện pháp, bổn vương nuôi các ngươi có làm được cái gì? Các người tại sao không đi chết đi coi như xong rồi, hết thảy triều thần hoảng sợ, giữ im lặng. Mọi người đều biết, Vân Hải Vương Chủ đây chẳng qua là đang phát tiết lửa giận của mình thôi. Người tới, sau một lát, Vân Hải Vương Chủ lại nói, lập tức truyền âm Bỉ Ngạn Đế Triều, mời tiên tôn trở về, như có thể nói. Lại cùng Bỉ Ngạn Đế Triều, mua một chút thất phẩm chân thuẫn. Thỉnh cầu Bỉ Ngạn Đế Triều trợ giúp, khẳng định không thể nào. Năm Xuân trong lúc đó ra tay, này vốn là coi trời bằng vung, Bỉ Ngạn Đế Triều không có chấn nộ đã là tốt, còn chỉ nhìn bọn họ trợ giúp. Không phải vạn bất đắc dĩ, bọn hắn là sẽ không vì này ra mặt. Thậm chí, coi như là Huy Hoàng Thánh Triều, giờ phút này đều ngậm miệng lại. Hiện tại lên tiếng ủng hộ Vân Hải Vương Triều, cái kia chính là tại cho mình trục bộ ỉa a, trừ phi Vân Hải Vương Triều thật không chịu nổi, bằng không, bọn hắn cũng sẽ một dạng. Làm chuyện gì đều không có phát sinh. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.